Minh Triều Ngụy Quân Tử, chương 54, xuất phát tập kết, góc truyện audio.com. Đúng vậy, tiểu công gia lại bị Tần Kham lừa, lần này không liên quan tới Tần Kham, thật sự là trong lúc vô ý lừa hắn một trận, tính chất mắc mưu của Từ Bằng cử thuộc lại tự tọa nghiệt thì không thể sống. Phủ Ngụy Quốc Công tuy nói ruộng tốt, cửa hàng vô số, nhưng tiền bạc trong phủ cũng không phải gió lớn thổi tới. Tiểu công gia đầu tư gây dựng sự nghiệp thất bại, quốc công chẳng những không an ủi, ngược lại còn hung hăng đá vào mông thằng cháu không nên thân này mấy cái. Tiểu công gia tâm linh tổn thương từ bách hộ sở phẫn nộ về phủ. Hắn thề, sau này nhất định phải ít qua lại với Tần Kham, Tử Viết, chọn người lương thiện mà chơi, thấy kẻ bất thiện thì tránh. Tiểu công gia học vấn rối tinh rối mù đột nhiên phát hiện. Hơn 1000 năm trước thánh nhân đã nói hắn nên tránh Du Cát Tị Hung thế nào rồi. Chỉ là hắn không để lời nói của thánh nhân ở trong lòng mà thôi. Người như Tần Kham rất rõ ràng chính là kẻ bất thiện mà thánh nhân nói. Dính vào là xui, tránh đi là tốt, uy vọng của Tần Kham ở bách hộ sở càng ngày càng cao. Thái độ đối đãi với huynh đệ thủ hạ của hắn hoàn toàn bất đồng với đối đãi cùng tiểu công gia. Tiểu công gia có thể lừa, nhưng huynh đệ thủ hạ thì không được, chẳng những không thể lừa bọn họ, còn phải chân thành với bọn họ, tận lực cho họ một số lợi ích, tận lực làm được đối với ai cũng công bằng, thưởng phạt không hàm hồ, vô luận là công vụ hay là chuyện riêng, Tần Kham đều làm rất rõ ràng trước mặt các huynh đệ. Giao tình của tiểu công gia và Tần Kham càng lúc càng được nhiều người thấy. Các công hầu huân quý trong thành Nam Kinh dần dần ghi nhớ tên Tần Kham vào trong lòng. Phân lượng của một cẩm y bách hộ nho nhỏ ở trong thành Nam Kinh cũng dần dần nặng lên. Bởi vậy mang đến rất nhiều lợi ích, ví dụ như một số thanh lâu đổ trường không có hậu trường lại không chịu trả tiền bảo kê trong khu phân quản. Bỗng nhiên một ngày nào đó rất nhiệt tình mang bạc tới tận cửa. Bộ dạng nịnh nọt cúi đầu khom lưng khiến người ta buồn nôn. Chẳng có nổi tinh thần mà xã giao. Tần Kham không biết, tất cả những điều này đều là nhờ hắn dẫn huynh đệ thủ hạ đánh một trận với gia phó của phủ Ngụy Quốc Công. Lại cùng tiểu công gia dở vờ khăng khít đi nghênh ngang mấy lần trên đường cái Nam Kinh mà thôi. Cái này lọt vào mắt người hữu tâm, Tần Kham liền trở nên khác hẳn. Đánh nhau với tiểu công gia ương ngạnh nhất thành Nam Kinh không ngờ lại thành bằng hữu. Điều này quả thực là kỳ tích của sinh mệnh, có thể sáng tạo kỳ tích là thần, không phải người, ít nhất thì không phải người bình thường. Mấy nhà thanh lâu đổ phường biết điều chỉ là bắt đầu. Biện pháp kiếm tiền kế tiếp của Tần Bách Hộ mới khiến các huynh đệ trợn mắt há hốc mồm. Thông qua tập hợp tình báo, Tần Kham khảo sát thực địa mấy cửa hàng có tiềm lực nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân mà kinh doanh không tốt trong thành Nam Kinh. 5000 lượng tiểu công gia cho hắn vay đã mang tới tác dụng. Hàng loạt đầu tư được rót vào, cửa hàng khởi tử hồi sinh, tài nguyên cứ như vậy cuồn cuộn mà đến, muốn cản cũng không được. Sau nửa tháng, khi Đinh Thuận và Lý Nhị làm tổng kỳ cung kính mang hơn 2000 lượng bạc tiền lãi tới trước mặt Tần Kham thì ngay cả Tần Kham cũng kinh ngạc tới trợn mắt, một lưới quăng ra, hắn cũng không ngờ có thể vớt được nhiều cá đến vậy. Biện pháp đầu tư phân tán quả nhiên hữu hiệu, Tần Kham không khỏi có chút tự đắc, một nhân tài kiếp trước có thể ở trong công ty làm tới phó tổng giám đốc. Ánh mắt đầu tư vẫn rất tốt, vì thế Tần Kham lập tức quyết định. Sau này tiền lãi và tiền bảo kê mỗi tháng có được. Bỏ ra 3 thành hiếu kính lôi thiên hồ, 7 thành còn lại thì tất cả huynh đệ trong bách hộ sở lấy 5 thành. Tần bách hộ độc chiếm 2 thành, khi Đinh Thuận và Lý Nhị yêu cầu Tần Đại Nhân lấy 4 thành. 3 thành phần còn lại thì cho các huynh đệ, Tần Kham tức giận đá họ ra cửa, một đá này khiến các huynh đệ tôn kính từ tận trong lòng. Cũng không biết là ai lặng lẽ định ra quy củ, phàm là huynh đệ trong bách hộ sở khi gặp mặt Tần Kham trước tiên phải quỳ một gối xuống đã rồi hẵng nói gì thì nói. Tần Kham rất cảm động, đây là kính ý lớn nhất mà các huynh đệ có thể thể hiện. Tháng 6 năm Hoàng trị thứ 17, Thiên hộ Lôi Hồng ở Thiên hộ Sở Thành Đông Nam Kinh đột nhiên trong đêm khẩn cấp triệu kiến 10 bách hộ dưới trướng. Dưới ngọn đèn mờ mịt, Lôi Hồng mặt âm trầm hạ một đạo mệnh lệnh, phụng điều lệnh của binh bộ nha môn Nam Kinh, điều động quan quân 6 vệ sở Nam Trực Đãi và Chiết Giang. Khẩn cấp tới huyện Sùng Minh phủ Tùng Giang tác chiến với địch. Thiên hộ sở của thành Đông Cẩm y vệ Nam Kinh cũng phụng mệnh tới Sùng Minh. Chức trách cho đốc chiến, mà kẻ địch tác chiến lần này phải đối mặt là Giặc Hoa. Đầu Tần Kham kêu ong ong, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, đánh giặc, chiến tranh, vẫn cho rằng thân kinh đô phồn hoa, mấy thứ này cách hắn rất xa. Tần Kham hắn chỉ là một bách hộ nho nhỏ, hưởng thụ cuộc sống khoái hoạt bình yên tại Thái Bình thịnh thế. Chưa từng nghĩ tới có một ngày, chiến tranh đột nhiên hàng lâm, không thể phản kháng, không thể chạy thoát. Tháng 6 năm Hoàng trị thứ 17, Giặc Hoa đổ bộ Thái Thương Châu. Sau khi hãm hiếp giết người thì nghênh ngang bỏ đi. Cũng trong một tháng, Giặc Hoa liên tiếp đổ bộ các huyện Gia Định, Kim Sơn, Nam Hối, quan quân địa phương không đánh mà bỏ chạy. Dân chúng chết vô số, tài vật và nữ tử bị cướp đoạt vô số. Đông Nam báo nguy, thiên tử mặt rồng giận dữ. Nội các điều động 6 vệ sở Nam Trực Đãi và Chiết Giang, bao gồm cả Hải Ninh vệ, Lâm Sơn vệ, Thiệu Hưng vệ, Quan Hải vệ, tổng cộng hơn 3 vạn quan quân cùng tới Đông Nam, thề đuổi Giặc Hoa về biển lớn. Thiên hộ sở thành Đông Cẩm y vệ Nam Kinh là một nhánh quan quân lấy đốc chiến làm mục đích. Bởi vì đốc chiến vốn là thuộc về chức trách của Cẩm y vệ. Trong chiến trận giao phong với địch, tay trái đeo khăn đỏ, tay cầm đại đao uy phong lẫm lẫm đứng hai bên trận hình. Chỉ cần có quân sĩ sợ chiến hoặc là chạy trốn, tiến lên không nói hai lời một đao bổ xuống, dùng để ổn định lòng quân. Điều bọn Tần Kham sắp phải làm chính là chuyện này. Phủ Tùng Giang, tức thành phố Thượng Hải kiếp trước, cách Nam Kinh gần 800 dặm, nơi đó là mục tiêu trong chuyến đi này của Tần Kham và các huynh đệ. Quân tình khẩn cấp, quân lệnh như núi. Thiên hộ Lôi Hồng dẫn đội, Tần Kham và 9 tên bách hộ khác ước thúc thủ hạ. Bắt đầu cuộc hành quân dài và trầm mặc, đi chưa tới 100 dặm, thân thể văn nhược của Tần Kham liền không chịu nổi. May mắn có các huynh đệ chiếu cố, mấy lực sĩ khôi ngô luân phiến đỡ hắn hành quân. Tần Kham cơ hồ sắp hư thoát, thời đại này không có ô tô xe lửa, cũng không có máy bay vận tải, làm quan có thể cưỡi ngựa. Bách hộ cơ sở như Tần Kham thì không có tư cách. Nhìn Lôi Thiên hộ ở xa xa cũng không có đãi ngộ đặc thù. Cũng như các giáo úy bình thường dựa vào hai cẳng mà đi. Tần Kham đành phải tiếp tục nghiêng ngả lảo đảo hành quân. Trong lòng hiếp tổ tiên nữ tính 18 đời của Giặc Hoa một lượt. Rồi lại chửi tổ tiên nam tính bọn họ lỗ đít nở hoa mấy lượt. Tần Kham lúc này mới dễ chịu hơn. Miễn cưỡng đổi kịp đội ngũ. Sau 8 ngày, thiên hộ sở thành Đông Cẩm y vệ đúng hạn tới huyện Sùng Minh phủ Tùng Giang. Quan binh của Hải Ninh vệ và Thiệu Hưng vệ dĩ nhiên đã tập kết xong. Lôi Hồng chia 10 bách hộ làm 10 đốc chiến đội, từng nhóm tiến vào hai vệ sở. Lôi Hồng hạ tử mệnh lệnh cho Tần Kham và 9 tên bách hộ. Khi quan quân vệ sở giao phong với Giặc Hoa nếu có tên nào sợ chiến bỏ chạy. Giết không tha, đốc mà không giết, tội này các bách hộ phản tọa, đám người Tần Kham nghiêm nghị tuân mệnh. Cách chương.